Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3101 một khi hồn khế ký kết, như vậy có người thúc hắn đi truy sát số 2 phân thân mà nói. Đối với huyết hoàng tới nói, liền như có người thúc hắn đi giết hắn con của mình, thậm chí là thúc hắn tự sát một dạng. Loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn, phát ra từ cốt tủy chán ghét, là không thể khắc chế. Đối với số 2 phân thân nói lên đề nghị, huyết hoàng chỉ hơi chút suy tư, liền đáp ứng. Công thủ đồng minh, tại Man Ngư Thảo Nguyên, thực sự quá thường gặp. Đi qua ngàn vạn năm đến, huyết hoàng ít nhất cùng mấy vạn cái xích huyết chiến mã tộc đàn, ký kết công thủ đồng minh hồn khế. Lần này sở dĩ muốn truy sát số 2 phân thân, cùng hắn 3.000 man ngưu thiết kỵ. Kỳ thật liền là, bởi vì số 2 phân thân thống soái hạ man ngưu quân đoàn sở tàn sát, chính là cùng huyết hoàng ký kết công thủ đồng minh hồn khế quần lạc. Bởi vì ký kết công thủ đồng minh hồn khế thực sự quá nhiều, nhiều đến số không rõ ràng trình độ. Bởi vậy huyết hoàng đối với cái này công thủ đồng minh, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác. Tại huyết hoàng nhìn đến, cái này cái gọi là công thủ đồng minh, kỳ thật cũng không bất luận cái gì ước thúc cùng hạn chế. Nhiều năm như vậy đến, hắn cùng với mấy vạn cái xích huyết chiến mã tộc quần, ký kết công thủ đồng minh hồn khế. Thế nhưng là cho tới nay, hắn còn không phải tự do tự tại, nghĩ thế nào liền thế nào sao? Bởi vậy rất nhanh, tại số 2 phân thân dưới sự chủ trì, huyết hoàng rất sung sướng, cùng số 2 phân thân, ký kết công thủ đồng minh hồn khế. Cùng huyết hoàng ký kết hồn khế sau đó, số 2 phân thân quay đầu, mỉm cười nhìn xem Man Hoàng nói, Man Hoàng các hạ, ngài có hay không hứng thú, gia nhập chúng ta công thủ đồng minh đây? Hừ. Đối mặt số 2 phân thân mời, Man Hoàng lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã không làm gì được đối phương. Mặc dù thất phách thần ngưu sẽ không chủ động đối với hắn xuất thủ. Nhưng nếu như Man Hoàng dám chủ động hướng đối phương công kích, cái kia thất phách thần ngưu tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì. Mặc dù tại thất phách thần ngưu trong suy nghĩ, hai người đều là thân nhân. Thế nhưng là cho dù là thân nhân, cũng có xa gần, thân sơ phân chia. Nếu như Man Hoàng dám trước động thủ, cái kia thất phách thần ngưu liền tất nhiên chế tài với hắn. Khó xử nhất chi ở vào đối. Coi như Man Hoàng nghĩ điều động thuộc hạ đi truy sát, đều không có khả năng. Mặc kệ phái bao nhiêu thuộc hạ, đều sẽ bị thất phách thần ngưu hoàn toàn hàng phục, chẳng khác gì là cho đối phương đưa đồ ăn đi. Man ngưu hung thú, đối với thất phách thần ngưu kính phục, không phải nguồn gốc từ thực lực. Liền như chuột sợ mèo một dạng, hoàn toàn là nguồn gốc từ bản tính, nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ đại đạo. Hừ lạnh một tiếng, Man Hoàng cũng không nhiều lời nói nhảm, quay người hướng đồi núi khu vực chạy tới. Đưa mắt nhìn Man Hoàng dần dần đi xa, số 2 phân thân không khỏi híp mắt lại. Man Hoàng chí lực, kỳ thật cùng huyết hoàng là không sai biệt lắm. Bất quá rất hiển nhiên, Man Hoàng lịch duyệt lại so huyết hoàng còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất, hắn không có tùy tiện cùng số 2 phân thân ký kết công thủ đồng minh. Phải biết, cùng dị tộc ký kết công thủ đồng minh là cần phi thường thận trọng. Hơn nữa, số 2 phân thân cũng không phải những cái kia nhóm phổ thông rơi mã vương. Phải biết, xích huyết chiến mã, dù sao là thảo thực tính sinh vật, hắn bản thân cũng không hiếu chiến. Các quần lạc mã vương, lớn nhất tố cầu, kỳ thật liền là giữ gìn quần lạc an toàn. Bọn họ đối công thủ đồng minh lớn nhất nhu cầu, kỳ thật liền là canh gác tương trợ, cam đoan an toàn của mình. Thế nhưng là số 2 phân thân tố cầu, có thể chưa chắc là những thứ này. Nếu như số 2 phân thân, đối Man Ngư đồi núi khai chiến mà nói, như vậy xem như công thủ đồng minh, huyết hoàng có phải hay không muốn canh gác tương trợ, phái binh viện trợ đây? Suy nghĩ ở giữa, số 2 phân thân hướng về phía chậm rãi rời đi Man Hoàng nói, nếu như không nghĩ không có một ngày yên tĩnh, ta cảm thấy, ngươi chính là gia nhập chúng ta công thủ đồng minh cho thỏa đáng. Không có một ngày yên tĩnh. Nghe được số 2 phân thân mà nói, Man Hoàng tức khắc ngừng bước chân. Đúng vậy. Lúc đến hiện tại, số 2 phân thân đã cùng huyết hoàng ký kết công thủ đồng minh, hai bên ở giữa, đã là chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Một khi số 2 phân thân nỗ lực chiếm lấy đồi núi dài đất mà nói, Man Hoàng căn bản là không thể nào phản kích. Muốn phái binh đối kháng sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng là có thất phách thần ngưu tại, cái này quần lạc, tất cả man ngưu hung thú, đều chỉ sẽ thần phục với thất phách thần ngưu. Bởi vậy, làm số 2 phân thân đem thất phách thần ngưu trưởng giữ ở trong tay thời điểm, kỳ thật Man Hoàng liền cũng đã không còn lựa chọn. Có thể cùng số 2 phân thân ký kết công thủ đồng minh đã là tốt nhất kết quả. Bằng không mà nói, cho dù hắn cự tuyệt cũng khó mà tránh khỏi đồi núi man ngưu tộc suy sụp. Cái này thất phách thần ngưu có lẽ đối với những khác khu vực man ngưu hung thú lực uy hiếp còn không có lớn như vậy. Thế nhưng là không nên quên, cái này đồi núi dài đất man ngư hung thú, có thể tất cả đều là man hoàng trực hệ tử tôn, có được thân mật nhất, trực tiếp nhất quan hệ máu mủ. Chính là nương tựa theo huyết thống mối quan hệ, man hoàng mới có thể đem toàn bộ đồi núi khu vực, chế tạo giống như thùng sắt, có thể nói là nước tát khó vào. Bất luận cái gì cái khác tộc đàn, đều mơ tưởng xâm nhập vào đồi núi. Thế nhưng là hiện tại, phần này huyết thống mối quan hệ, bất lợi một mặt xuất hiện. Làm có một cái tồn tại, tại huyết thống, so man hoàng địa vị cao hơn lúc. Chỉ trong nháy mắt, man hoàng thống trị địa vị, liền bị dao động. Đứng ở nguyên địa, man hoàng trầm ngâm hồi lâu, rốt cục than thở thật dài một tiếng, thay đổi trở về, cùng số 2 phân thân, ký kết công thủ đồng minh hồn khế. Đi qua mới vừa suy tư, nếu như số 2 phân thân, hữu tâm đối đồi núi dài đất man ngưu quần lạc bất lợi, man hoàng căn bản là bất lực ngăn cản. Bởi vậy, có thể ký kết công thủ đồng minh, đã là tốt nhất kết quả. Tối thiểu nhất, xem như công thủ đồng minh, man hoàng cùng hắn tộc đàn, cũng sẽ không bị nô dịch. Nhiều nhất, cũng bất quá là bị tiểu tử này lợi dụng mà thôi. Thế nhưng là so sánh mà nói, bị lợi dụng, dù sao cũng so bị nô dịch còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù nội tâm, cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là lấy man hoàng y quy, hắn phi thường rõ ràng, rất nhiều sự tình, là trốn không thoát đâu. Cho dù kéo xuống dưới, cũng chỉ biết nắm giữ càng hư kết quả, mà không có khả năng so hiện tại tốt hơn. Rất nhanh, số 2 phân thân, huyết hoàng, cùng man hoàng, cộng đồng ký kết công thủ đồng minh. Theo lấy công thủ đồng minh ký kết, ba cái ở giữa, không thể lại lẫn nhau công kích. Xem như đồng minh, nếu như tiếp tục lẫn nhau công kích, liền xem như trái với đồng minh hồn khế. Tại hai bên bất khả xâm phạm trên cơ sở. Một khi tam phương, bất luận cái gì một phương gặp công kích, cái khác hai phe đều nhất định phải vô điều kiện xuất thủ tương trợ. Công thủ đồng minh một khi ký kết, tam phương liền nhất định phải canh gác tương trợ, không được dùng bất luận cái gì viện cớ kéo dài hoặc là cự tuyệt. Ký kết công thủ đồng minh hồn khế sau đó, Sở Hành Vân vung tay lên. Sau một khắc, 3000 man ngưu thiết kỵ từ trong đầm nước bốc lên ra mặt đến, nhao nhao đi tới bên bờ. Thật sâu nhìn xem số 2 phân thân. Cái kia man hoàng trầm giọng nói, xem như công thủ đồng minh, ngươi không thể mang ta đi cái này 3000 nhiều cái tử tôn, nhất định phải đem bọn họ lưu ở đồi núi khu vực. Đương nhiên, nếu như có cần, ngươi tùy thời có thể tới hướng chúng ta xin giúp đỡ. Đến lúc kia, ta liền sẽ mặc cho ngươi tuyển bạt ra đầy đủ tinh nhuệ đại quân, tùy ngươi cùng nhau cùng địch nhân chiến đấu. Man hoàng thanh âm chưa dứt, huyết hoàng liền tiếp lời nói, không sai. Ta bên này cũng là như thế, ở ngươi không có gặp công kích tình huống dưới, ta sẽ không phái ra một binh một tốt đưa cho ngươi. Không lời nhún vai, số 2 phân thân nói, không có vấn đề, ta đồng ý ý kiến của các ngươi. Trong lúc nói chuyện, số 2 phân thân tiếp tục nói, xem như công thủ đồng minh, ta sẽ không có đền bù, mang đi các ngươi một binh một tốt, bất quá. Nếu như là có thù lao đây này, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Có thù lao. Nghe được số 2 phân thân mà nói, huyết hoàng cùng man hoàng, nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Sinh ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả mọi người đều là có cần thiết cầu. Nhất là đối ngũ thải linh cốt nhu cầu, càng là vĩnh viễn không có cực hạn. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ mà nói, ngũ thải linh cốt liền tương đương với tu vi. Người nào lại sẽ ghét bỏ bản thân tu vi quá cao đây? Huống chi, tại ngũ thải linh cốt bên ngoài, còn có càng nhiều phương diện khác tố cầu. Tỷ như hồn trang, tỷ như chiến cốt. Nhìn xem huyết hoàng cùng man hoàng hai mắt sáng lên bộ dáng, số 2 phân thân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, chính như từ bản tôn nơi đó hiểu được câu nói kia một dạng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Phàm là sinh vật có trí khôn, liền cũng khó thoát lợi ích gông xiềng. Có lẽ có người sẽ nói, số 2 phân thân, lần này vì cái gì không truy cầu tối ưu giải, trực tiếp nô dịch hai đại tộc đàn đây. Kỳ thật, không phải số 2 phân thân không nghĩ, mà là hắn không có bản sự này. Trên thực tế, cái kia thất phách thần ngưu, căn bản liền không có số 2 phân thân nói tới cái chủng loại kia bản sự. Một cái mới vừa sinh ra còn nghe con, là tuyệt đối không có biện pháp, uy hiếp đến huyết hoàng cùng man hoàng một tơ một hào. Một khi số 2 phân thân ép quá ác, một phần vạn huyết hoàng nổi giận dưới, liều lên một cái. Như vậy số 2 phân thân, cùng 3000 man ngưu thiết kỵ, liền chết không có chỗ chôn. Có thể cùng huyết hoàng ký kết công thủ đồng minh hồn khế, liền đã là cực hạn, nếu không phải huyết hoàng đối công thủ đồng minh lý giải có vấn đề. Nếu không phải huyết hoàng đối với dị tộc ký kết công thủ đồng minh, hiểu rõ phía trên không đủ. Hơi có chút kinh nghiệm, liền không ký chính thức đặt trước dạng này hồn khế. Thông qua công thủ đồng minh hồn khế, số 2 phân thân đã đợi thế là đem huyết hoàng, cùng man hoàng cầm đầu hai đại thế lực thu vào trong túi. Mặc dù cái này quá trình bên trong, tất nhiên muốn nhường ra lợi ích rất lớn. Thế nhưng là như quả không ngoài nhường lợi ích mà nói, cho dù nô dịch hai đại tộc đàn, kết quả cũng chưa chắc là tốt nhất. Mọi người đều biết, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Số hai phân thân có thể nô dịch hai đại tộc đàn, như vậy hai đại tộc đàn tự nhiên là có thể phản kháng hắn áp bách. Một khi đến chiến trường, hoặc là xuất công không xuất lực, hoặc là ngay ở thời khắc mấu chốt, hố phía trên một cái. Bởi vậy, nếu như không phải bức không được đá, áp bách cùng nô dịch đối phương, vĩnh viễn là càng ngày càng sa sút giải quyết biện pháp. Chân chính tối ưu giải, nhất định là song phương lý tưởng, ý chí, cùng lý niệm và lợi ích, đều cân đối nhất trí. Bởi vậy, cho dù có thể dựa vào áp bách, đi nô dịch đối phương, số hai phân thân cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì, cái này tuyệt không phải là tối ưu giải. Cái gọi là tối ưu giải, nhất định không phải nô dịch một nhóm nô lệ, để hắn vì ngươi không có đền bù phục vụ. Chân chính tối ưu giải, nhất định là một nhóm người chung một chí hướng, cùng một chỗ hướng một mục tiêu mà cố gắng, mà phấn đấu. Hắn tính tích cực, tính sáng tạo, cùng người chủ ý thức trách nhiệm, đều là dựa vào nô dịch, tuyệt đối không cách nào làm được. Hiện tại, số 2 phân thân, cũng đã đạt thành cùng huyết hoàng cùng man hoàng công thủ đồng minh. Như vậy tiếp xuống, chính là dùng lợi ích, đi dụ hoặc bọn họ. Cho dù nô dịch hai cái này đại chủng tộc, cũng cần tiêu phí, cũng cần tiêu hao, cũng cần trên người bọn hắn đầu nhập kim tiền. Một khi triệt để nô dịch hai đại chủng tộc, đầu nhập chỉ có thể càng nhiều, mà đầu nhập hiệu quả lại vô cùng kém. Tính năng động chủ quan cũng vô cùng thấp. Suy nghĩ ở giữa, số hai phân thân nói, ta không biết rõ, các ngươi đến cùng cần cái gì, bất quá. Chỉ cần là trên cái thế giới này có, các ngươi lại cần, ta nghĩ ta đều là có thể làm tới. Nghe được số hai phân thân mà nói, man hoàng cùng huyết hoàng, tức khắc liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Muốn nói, trên thế giới này có hay không vô dục vô cầu người? Rất hiển nhiên, dạng người này là có. Muốn nói, loại này vô dục vô cầu nhiều người không nhiều. Rất hiển nhiên, dạng người này là phi thường thưa thớt, thậm chí có thể dùng phượng mao lân giác đến hình dung. Mà huyết hoàng cùng man hoàng, hiển nhiên đều không phải loại này vô dục vô cầu người. Nhìn xem huyết hoàng cùng man hoàng, số hai phân thân nói, ta có thể nghĩ tới, tất cả mọi người đều có chỗ nhu cầu, liền là ngũ thải linh cốt. Trong lúc nói chuyện, số hai phân thân đưa tay vào ngực, móc ra một thanh ngũ thải linh cốt, trình lên huyết hoàng cùng man hoàng trước mặt. Đối mặt cái kia ngũ thải bạn lữ linh cốt, huyết hoàng cùng man hoàng gật đầu nói, nếu có đủ số lượng ngũ thải linh cốt, chúng ta có thể tiếp nhận ngươi lâm thời thuê. Nhẹ gật đầu, số hai phân thân hài lòng nói, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta cứ như vậy quyết định. Trong lúc nói chuyện, số hai phân thân quay đầu, hướng về phía sau lưng 3.000 man ngưu thiết kỵ, tam đại man tướng nhẹ gật đầu. Cái này tam đại man tướng, là tất cả man ngưu thiết kỵ, rất dị bẩm thiên phú tồn tại. Chẳng những có được siêu cường tiềm lực, càng có được siêu cường thiên phú. Bọn họ mỗi người, cũng đã nắm giữ đạt đến cấp 80 chiến thể. Về phần chiến thể thiên phú và tiềm lực, càng là đồng thời vượt qua 95 cấp. Chỉ riêng thiên phú và tiềm lực mà nói, ba cái này ra hỏa cho dù cùng ngưu man so ra, cũng là kém không có bao nhiêu. Đều thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Ba cái này ra hỏa, rõ ràng tên là Ngưu Đại, Ngưu Nhị, cùng Ngưu Tam. Không muốn hoài nghi, ba cái này ra hỏa, cùng Hùng Đại Hùng Nhị một dạng, đều là cùng cha cùng mẹ, nhất thai sở sinh đa bào thai. Nguyên bản, muốn thu phục ba cái này ra hỏa, là vô cùng chật vật. Bất quá, có lôi đình cổ bia tại, bọn họ lại căn bản không lựa chọn. Hoặc là liền chết thảm cùng cực sát ác linh phía dưới. Hoặc là liền muốn cả đời đầu nhập cùng sở hành vân. Không có cái thứ ba lựa chọn. Cũng may, màn ngừ nhất tộc, trời sinh tính đôn hậu ngay thẳng. Tất nhiên cam tâm tình nguyện đầu nhập, liền sẽ không dễ dàng phản bội. Huống chi, vô luận là sở hành vân bản tôn, vẫn là số hai phân thân, đối bọn họ đều không tệ. Lấy lần này làm thí dụ. Như thế nguy hiểm hoàn cảnh, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn. Phải biết, có được cấp 80 trở lên chiến thể ngưu đại, ngưu nhị, cùng ngưu tam, là có thể tách ra chạy trốn, đồng thời có rất đại khái theo, có thể yên ổn chạy ra sinh thiên. Tiếp vào số hai phân thân mệnh lệnh sau, Ngưu Đại, Ngưu Nhị cùng Ngưu Tam nhao nhao triệu hoán đồng đội, dựng lên nồi lớn, chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Một đường chinh chiến chém giết, lại tăng thêm gần nhất mấy ngày một mực bị truy sát. Bởi vậy, bọn họ đã có quá lâu không có ăn uống gì. Lúc đến hiện tại, rốt cục thu được an toàn, đương nhiên phải lập tức bắt đầu đun nấu thực vật, bắt đầu vào ăn. Mà một bên khác, số hai phân thân lại là có mưu đồ khác. Phải biết, cái kia hương lạt thịt bò khô, đối man ngưu nhất tộc, thế nhưng là có được điên cuồng, không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Mặc dù man ngưu hung thú không phải man ngưu nhất tộc, nhưng nói không chừng cũng sẽ ưa thích đồng dạng vị đạo đây. Bởi vậy, số 2 phân thân sở dĩ mệnh lệnh lập tức bắt đầu đun nấu thực vật, vì cái gì liền là chắc thí một cái. Nhìn xem man ngư hung thú, phải chăng cũng giống man ngư nhất tộc như thế ưa thích loại kia kỳ lạ vị đạo. Rất nhanh, mùi thơm kỳ dị dần dần tràn ngập ra. Ngửi được cái kia kỳ lạ hương khí, cái kia man hoàng tức khắc nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy tức giận quang mang. Tức giận nhìn xem số 2 phân thân, man hoàng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta, đun nấu ta đồng tộc huyết nhục, ngươi là đang khiêu khích ta sao? Cái này, đối mặt man hoàng chất vấn, số 2 phân thân tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy, hắn làm sao quên mất, cái này cái gọi là hương lạt thịt bò khô, còn không phải là dùng man ngư hung thú thịt, xem như tài liệu chính sao? Hiện tại, hắn dĩ nhiên ngay trước man hoàng trước mặt, đun nấu man ngư hung thú thịt, cái này tuyệt đối có khiêu khích thành phần. Đắng chát lắc lắc đầu, số 2 phân thân biết rõ, hắn lần này, có chút lộng khéo thành vụng. Hơi há ra miệng, số 2 phân thân chính dự định mở miệng giải bày thời điểm. Một bên huyết hoàng, lại sáng lên con mắt. Hưng phấn nhìn xem cái kia đun nấu lấy thức ăn nồi lớn, huyết hoàng thèm nhỏ dãi nói, ngươi đừng vừa chợt gật mình, toàn bộ trên thảo nguyên, người nào không biết những cái này ngư đầu nhân. Thích ăn nhất man ngư hung thú thịt đây. Hừ. Nghe được huyết hoàng, man hoàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không còn nói chuyện. Xác thực, ở nơi này man ngư thảo nguyên, ăn man ngư thịt, có thể không chỉ là man ngư quân đoàn thành viên. Bất kể là man ngư tộc, vẫn là thanh lang tộc, đều là lấy man ngư hung thú thịt, làm chủ ăn. Xích lưu. Hít mạnh cửa nước bọt, huyết hoàng nhìn xem cái kia thạch nồi trong, hồng đồng đồng nước canh nói, cái kia... Người cái kia trong nồi nước canh, bên trong có phải hay không trộn hỏa diễm quả? Hỏa diễm quả. Nghe được huyết hoàng hỏi thăm, số 2 phân thân nghi ngờ nhíu mày. Tuy nhiên hắn còn là lần thứ nhất nghe nói hỏa diễm quả danh tự, nhưng hắn vẫn thông minh, cũng không có trước tiên phủ nhận. Nhìn một chút huyết hoàng, số 2 phân thân mở miệng hỏi, cái này nước canh, xác thực trộn rất nhiều gia vị, bất quá ta không biết rõ, vậy có phải hay không như lời ngươi nói hỏa diễm quả? Dừng một chút, số 2 phân thân tiếp tục nói, ngươi có thể hình dung một cái. Cái kia hỏa diễm quả, đến cùng lớn lên bộ dáng gì sao? Đối mặt số 2 phân thân hỏi thăm, huyết hoàng gật đầu nói, cái kia hỏa diễm quả, sinh ở một khỏa tiểu tiểu trên cây, trái cây đỏ bừng như lửa, nội lực lại là rỗng ruột. Dừng một chút, huyết hoàng tiếp tục nói, cái kia hỏa diễm quả ăn vào trong miệng, đơn giản liền như ăn một đoàn hỏa diễm đồng dạng, mùi vị đó. Chậc chậc. Trong lúc nói chuyện, huyết hoàng thèm nhỏ dãi chậc chậc than thở. Đối mặt huyết hoàng miêu tả, số 2 phân thân ước chừng có phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết hoàng trong miệng hỏa diễm quả, kỳ thật liền là ớt quỷ. Bất quá, suy đoán thủy chung là suy đoán, cũng không thể chứng minh cái gì. Tốt nhất chứng minh, liền là nhường huyết hoàng chính miệng nếm thưởng thức. Suy tư, số 2 phân thân nghiêng đầu đi, đối cái này ngưu đại nói, ngươi đi khung một ngụm thạch nồi, đem cái kia đặc chất thịt bò khô, cho đun nấu phía trên một nồi. Đối mặt số 2 phân thân mệnh lệnh, ngưu đại thống khoái nhẹ gật đầu, buồn bực không ra tiếng chạy ra đến. Rất nhanh. Một ngụm mới thạch nồi, được dựng lên. Từ trong đầm nước mang tới thanh thủy sau, lấy ra mấy khối đặc chất thịt bò khô, bỏ vào nấu nấu. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế. Chỉ một khắc đồng hồ sau, cái kia đặc chất thịt bò khô, liền hoàn toàn bị nấu bành trứng lên. Đợi đến cái kia nồi đặc chế thịt bò canh, hơi làm lạnh sau đó. Số 2 phân thân xoay người, hướng về phía huyết hoàng nói, ta không biết rõ, ngươi nói hỏa diễm quả rốt cuộc là cái gì, bất quá. Ngươi có thể bản thân nhấm nháp một cái, nhìn xem đến cùng có phải hay không. Đối mặt số 2 phân thân mời, huyết hoàng sớm cũng đã cấp bách không thể chờ đợi. Trước tiên đi đến thạch nồi phía trước, cúi đầu, duỗi ra đầu lưỡi, liếm lắp lấy thạch nồi trong cái kia đỏ bừng nước canh. Xích lưu. Một ngụm hỏa cay canh liệu cuốn nhập khẩu, sau một khắc, cái kia huyết hoàng chợt ngẩng đầu lên, một đôi con mắt càng là trừng lớn đến cực hạn, hưng phấn gật đầu, huyết hoàng nói, không sai, không sai được. Đây chính là hỏa diễm quả vị đạo. Nghe được huyết hoàng, số 2 phân thân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên. Cái này huyết hoàng trước kia là nếm qua ớt quỷ. Hơn nữa, có thể khẳng định là, hắn ăn ớt quỷ, tuyệt đối không phải nguồn gốc từ Man Ngưu Sơn Cốc. Thay lời khác nói, ngoại trừ Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài, địa phương khác, nhất định còn có thể sinh trưởng ớt quỷ tràng sở. Suy nghĩ ở giữa, số 2 phân thân nhíu mày nói, ngươi ăn rồi hỏa diễm quả, là ở chỗ nào nhìn thấy? Đối mặt số 2 phân thân hỏi thăm, huyết hoàng chần chờ một chút. Bất quá rất nhanh, huyết hoàng liền quả quyết nói, cụ thể địa phương, ta không thể nói cho ngươi, bất quá. Chính là dựa vào hỏa diễm quả, ta mới có thể nắm giữ hôm nay thành tựu. Xích huyết chiến mã, có thể không chỉ có lông tóc là màu đỏ. người bọn họ thân thể bên trong máu tươi cũng là màu đỏ. Thậm chí, ngay cả bọn họ thuộc tính đều là màu đỏ hỏa hệ thuộc tính. Mà cái kia hỏa diễm quả là rút ra địa tâm chi hỏa, ngưng tụ mà thành linh quả. Hỏa diễm quả bên trong hàm chứa là tinh thuần nhất, thuần túy nhất hỏa diễm chi lực. Cái này huyết hoàng, trẻ tuổi thời đại, vô ý phía dưới, lọt vào một chỗ đại địa khe nứt. Ở nơi đó, hắn phát hiện một mảnh hỏa diễm quả. Bất quá đáng tiếc là, huyết hoàng cũng không hiểu được gieo trồng chi đạo, cũng không biết nên như thế nào chiếu nhìn chút hỏa diễm quả. Bởi vậy, phiến kia hỏa diễm quả mặc dù trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, phiến kia hỏa diễm quả liền bởi vì đốn củi quá độ, thậm chí ngay cả lá cây cùng trạc cây đều bị huyết hoàng cho gặm ăn sạch sẽ. Lúc đến bây giờ, nơi đó hỏa diễm quả đã là im hơi lặng tiếng. Huyết hoàng cũng đã không nhớ kỹ có bao nhiêu năm không có hưởng qua hỏa diễm quả mùi vị. Hiện tại, hắn rốt cục lại ngửi thấy hỏa diễm quả khí tức, đồng thời chính miệng thưởng thức được hỏa diễm quả vị đạo. Xem như hỏa hệ sinh vật, hỏa diễm quả là xích huyết chiến mã nhất tộc, cao nhất thuốc bổ, cùng vô thượng mỹ vị. Đối với xích huyết chiến mã nhất tộc tới nói, hỏa diễm quả có thể không chỉ là ăn ngon mà thôi. Nếu có số lớn hỏa diễm quả, bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, nhất định phải nói là, cái này hỏa diễm quả cũng không thể tăng lên xích huyết chiến mã thiên phú và tiềm lực. Huyết hoàng thiên phú và tiềm lực vừa ra đời liền là cố định. Hỏa diễm quả công hiệu lớn nhất liền là nhường hắn nhanh chóng trưởng thành. Hỏa diễm quả công hiệu lớn nhất liền là lại trong thời gian ngắn, đem huyết hoàng thiên phú và tiềm lực toàn bộ thực hiện. Trừ cái đó ra, hỏa diễm quả vị đạo, đối xích huyết chiến mã nhất tộc tới nói, thực sự thật là làm cho người ta điên cuồng. Phải biết, cay độc chi vị, thế nhưng là ngũ vị một trong. Hắn mị lực to lớn, chỉ có ưa thích người, mới có thể biết được. Nhìn xem huyết hoàng cái kia một mặt mừng như điên bộ dáng, số hai phân thân không khỏi lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn là định dùng man ngư nhất tộc thích nhất vị đạo, hấp dẫn một cái man ngư hung thú nhất tộc. Dù sao, man ngư nhất tộc cùng man ngư hung thú nhất tộc kỳ thật cũng xem như đồng căn đồng nguyên. Man ngư nhất tộc ưa thích, man ngư hung thú rất khả năng cũng ưa thích. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hữu tâm cắm hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh Man hoàng đối với cái này tuyệt vời tư vị, tựa hồ bất vi sở động. Ngược lại là huyết hoàng, đối với cái này ớt quỷ vị đạo, đơn giản si mê đến tột đỉnh. Suy nghĩ ở giữa, số hai phân thân mỉm cười nói, không có vấn đề, tất nhiên ngài ưa thích cái này hỏa diễm quả vị đạo, vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng hỏa diễm quả, tiến hành thương lượng. Cái gì? Cái này? Nghe được số hai phân thân mà nói, huyết hoàng gương mặt không thể tin. Nhìn xem huyết hoàng kích động bộ dáng, số hai phân thân nói, bất quá. Hỏa diễm quả dù sao thuộc về linh quả. Nó chân quý cùng thưa thớt, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Ân. Đối mặt số hai phân thân mà nói, huyết hoàng liên tục gật đầu nói, không sai không sai. Loại này thiên tài địa bảo, tự nhiên là chân quý vô cùng, nhiều hơn nữa tài phú, chỉ sợ cũng mua không được. Đối mặt huyết hoàng, số hai phân thân không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là tự nhiên sinh trưởng mà nói, cái kia ớt quỷ sản lượng đúng là thấp đến đáng thương. Nếu như không mau sớm vì ớt quỷ bổ sung phân bón, không cần mấy xóa. Cái kia ớt quỷ bản thân liền khô héo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với tự nhiên tới nói, ớt quỷ kỳ thật là phi thường thưa thớt cùng chân quý. Ớt quỷ sinh trưởng, cần số lớn chất dinh dưỡng cùng chất dinh dưỡng. Đối đất đai độ phì, yêu cầu cao vô cùng. Một khi ớt quỷ trái cây bị hái lấy xuống đến, liền cần lần nữa từ trong đất rút ra chất dinh dưỡng, một lần nữa sinh trưởng. Lúc này, cần có thể không chỉ là địa tâm hỏa diễm lực lượng. Càng cần trong đất đủ loại chất dinh dưỡng đại lượng cung ứng. Nếu như trong đất độ phì cùng chất dinh dưỡng khô kiệt, thổ những biến cằn cỗi vô cùng, như vậy ớt quỷ liền sẽ dần dần khô héo. Mặc dù sẽ không vì vậy mà tử vong, lại cũng sẽ không lại kết quả. Cho dù miễn cưỡng treo mấy cái trái cây, cũng khô quắt vô cùng, hơn nữa bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực, cũng vô cùng yếu ớt, tinh thuần trình độ cũng kém chi quá xa. Đối với đại tự nhiên giới sinh vật tới nói, cho dù địa tâm hỏa lực vô hạn, thế nhưng là thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng cùng chất dinh dưỡng, lại chung quy là có hạn. Mặc dù huyết hoàng phát hiện ớt quỷ đại địa khe hở bên trong, địa tâm hỏa lực vô cùng hùng hậu, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là đại địa liệt phùng, thổ nhưỡng vốn liền mỏng manh. Bởi vậy, làm huyết hoàng liên tục không ngừng, đem những cái kia ớt quỷ gặm ăn không còn thời điểm. Theo lấy thổ nhưỡng độ phì sói mòn, cái kia ớt quỷ dần dần cũng liền trần truồng trái cây. Cho dù ngẫu nhiên treo mấy quả trái cây, cũng đã làm liếc vô cùng, trái cây bên trong hỏa nguyên tố, càng là ít ỏi mà hỗn tạp. Lúc đến bây giờ, những cái kia ớt quỷ, sớm cũng đã không kết quả. Đương nhiên, Trên thực tế, chỉ cần bổ sung phân bón, khôi phục đất đai ngũ hành cân bằng, những cái kia ớt quỷ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Đáng tiếc là, gieo trồng kỹ thuật là nhân loại tu sĩ mới sẽ đi nghiên cứu. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc, long tộc, ma tộc, cơ hồ tất cả chủng tộc đều không phải xử lý gieo trồng nghiệp. Bởi vậy, đối với nhân tộc bên ngoài tu sĩ mà nói, tất cả thiên tài địa bảo đều chỉ có thể từ dã ngoại ngẫu nhiên thu hoạch được, mình là không cách nào trồng trọt. Mà đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, thì hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thực sự khó có thể bồi dưỡng bên ngoài. Đại đa số trung sơ giai tầng thiên tài địa bảo, đều là có thể nhân công bồi dưỡng, nhân công trồng trọt. Mặc dù nhân công trồng trọt thiên tài địa bảo, hắn dược lực cùng độ tinh khiết, đều xa xa không cách nào cùng hoang dã đánh đồng với nhau. Nhưng là chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền một dạng có thể từ trong đó rèn luyện cùng sách lấy ra tinh hoa đi ra. Ớt quỷ sinh trưởng, đối với chất dinh dưỡng cùng ngũ hành nguyên tố nhu cầu, là phi thường lớn. Nhất là đối với thủy nguyên tố nhu cầu, càng là vô cùng dồi dào. Mặc dù ớt quỷ cũng không sinh trưởng tại mép nước, nhưng là bọn họ sinh trưởng vị trí, nhất định là thấp bé chỗ, âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Bọn họ căn lạc rất dài, sẽ một mực hướng phía dưới chui, chui vào dưới mặt đất trong nước, vô hạn rút đi nước ngầm, đến làm bản thân sinh trưởng cung cấp lượng nước. Chỉ có số lớn thủy nguyên tố đối lập phía dưới, mới có thể trung hòa đi địa tâm hỏa diễm vô biên hỏa lực, mới có thể rèn luyện ra hừng hực vô cùng ớt quỷ chất lỏng. Nếu như không có đầy đủ lượng nước, cái kia địa tâm chi hỏa chỉ sợ trực tiếp liền đem ớt quỷ cây cho kiểm tra thành khô mộc. Không có thủy không được, thủy quá nhiều cũng không được. Trong đó giảng cứu là phi thường nhiều. Nhất là đáng nhắc tới chính là cái này ớt quỷ cũng không phải thông thường cây nông nghiệp, mà là phi thường kỳ lạ, sinh trưởng tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên linh quả. Hắn gieo trồng kỹ xảo, cùng gieo trồng quyết khiếu, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Sở dĩ, Sở Hành Vân một mực muốn đem một tôn phân thân, lưu ở Man Ngưu thôn, hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ, kỳ thật liền là phụ trách trồng những cái này ớt quỷ. Nếu không phải nương tựa theo bản thân đối ngũ hành pháp tắc nghiên cứu và lý giải, nếu không phải nương tựa theo bản thân đối gieo trồng, đối người tộc nông nghiệp hiểu rõ, nếu không phải nương tựa theo bản thân đối trận pháp, cùng phù văn chi đạo nắm giữ, cho dù là Sở Hành Vân chỉ sợ cũng không pháp đại quy mô gieo trồng những cái này ớt quỷ. Đừng nói là cao cấp thái cổ chiến trường, những cái này dã man cùng mông muội thổ dân, cho dù là tìm khắp cả nhân tộc, cũng tìm không ra người thứ hai có thể đại lượng gieo trồng ớt quỷ. Bởi vậy, chỉ riêng ớt quỷ mà nói là không thể sống lại thiên tài địa bảo, cũng tuyệt không quá đáng. Tối thiểu nhất, đối với Sở Hành Vân bên ngoài những người khác tới nói, xác thực như thế. Kể từ đó, cái này ớt quỷ giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Bình thường mà nói, hoang dã ớt quỷ, mặc dù sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là ngắt lấy nhất xóa sau đó, cần trăm năm thời gian, đi khôi phục đất đai độ phì cùng chất dinh dưỡng, mới có thể mọc ra đệ nhị xóa ớt quỷ. Lại tăng thêm, cái này ớt quỷ chỉ sinh trưởng tại siêu cấp núi lửa hoạt động nơi cửa. Cho dù tại siêu cấp núi lửa hoạt động nơi cửa, số lượng cũng là phi thường thưa thớt. Bởi vậy, đối với ham mê ớt quỷ huyết hoàng tới nói, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Chỉ cần có thể có số lớn ớt quỷ, xích huyết nhất tộc liền sẽ nhân tài liên tục xuất hiện. Những cái kia có tiềm lực, có thiên phú hậu đại, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở thành xích huyết nhất tộc trung kiên lực lượng. Bởi vậy, tất nhiên đã biết số 2 phân thân nơi này, nắm giữ đại lượng ớt quỷ. Như vậy huyết hoàng tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nói bây giờ, ngũ thải linh cốt, đối với xích huyết chiến mã tới nói, cũng không chặt như vậy thiếu. Dù sao, bọn họ mình cũng có thể đi săn, cũng có thể thu hoạch ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là ớt quỷ thì khác biệt, cho dù huyết hoàng bản thân, đều không chỗ tìm kiếm. Liền như vậy, vô tâm trồng liễu phía dưới. Số 2 phân thân không thể dựa vào đặc chất bò bít tết, dụ hoặc ở man hoàng. Ngược lại trời đất xui khiến, nhường huyết hoàng muốn ngừng mà không được. Dựa theo song phương ước định, huyết hoàng đem sai phái ra 3.000 thớt 90 cấp trở lên chiến thể xích huyết mã vương, đi cùng số 2 phân thân cùng nhau tác chiến. Xem như thù lao. Số 2 phân thân nhất định phải mỗi tháng dành cho xích huyết chiến mã nhất tộc 3.000 quả ớt quỷ trái cây. Đối mặt yêu cầu như vậy, số 2 phân thân coi như choáng váng cũng sẽ không cự tuyệt. Bây giờ, số 8 phân thân cũng đã bắt đầu ở Man Ngưu Sơn Cốc, phạm vi lớn gieo trồng ớt quỷ. Một năm có thể sản xuất mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, vài ức quả ớt quỷ trái cây. Chỉ là 3.000 quả ớt quỷ, thực sự hoàn toàn không nói chơi. Đương nhiên, số 2 phân thân cũng không ngốc. Hắn cũng không có trực tiếp đem bản thân có ớt quỷ số lượng, thấu lộ ra đi. Xem như độc chiếm tính lũng đoạn tài nguyên, hắn có bao nhiêu ớt quỷ, cùng những người khác cũng không bất kỳ quan hệ gì. Bất quá,

Số 2 phân thân căn bản là không cách nào cự tuyệt. Tam tộc liên hợp phía dưới, hợp thành một chi số lượng 30.000 khổng lồ bộ đội, điên cuồng rảo sát lang tộc cùng khuyển tộc. Thông qua số lớn chiến đấu, 30 năm thời gian bên trong, man ngư thiết kỵ phát triển dị thường cấp tốc. Số lớn săn giết phía dưới, lang tộc cùng khuyển tộc gặp trọng thương. Phải biết, lang tộc cũng tốt, khuyển tộc cũng được, đều là càng đoàn kết sinh vật. Một tiếng sói tru phía dưới, chu vi trăm dặm, thậm chí trong ngàn dặm lang tộc, đều sẽ nghe tiếng mà động, ngàn dặm chỉ xa. Rất nhiều thời điểm, chiến đấu một khi mở ra, liền sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong toàn bộ quá trình, mặc dù có số lớn man ngưu chiến sĩ chết trận xa trường, thế nhưng là chỉ cần có thể còn sống sót, bọn họ liền có thể thu hoạch được lớn nhất tăng lên. Một trận chiến đấu xuống tới, trước sau sẽ có đến ngàn vạn, thậm chí hàng trăm triệu đàn sói chen chúc mà tới. Điên cuồng chém giết phía dưới, muốn một chút tổn thất đều không có, vậy cũng là không hiện thực. Thế nhưng là số lượng cao lang tộc cùng khuyển tộc công kích đến, mỗi cái man ngưu tộc chiến sĩ, đều có thể đại lượng săn giết. Nồng nặc huyết sát chi khí rèn luyện dưới, mỗi người chiến thể, đều chiếm được to lớn nhất mức độ rèn luyện. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên vẻn vẹn hơn 30 năm thời gian, tất cả mọi người chiến thể, liền đều tăng lên tới thất thập cấp trở lên. Làm 30 năm trôi qua, 3 vạn tên trải qua bách chiến man ngưu thiết kỵ, rốt cục đản sinh ở cái thế giới này phía trên. Cái này 3 vạn man ngưu thiết kỵ, từng cái trải qua bách chiến, chẳng những có được hơn 70 cấp chiến thể. Dưới khố càng là cưỡi hơn 90 cấp chiến thể man ngưu vương. Theo lấy tất cả mọi người chiến thể, trước sau đột phá thất thập cấp, con số thương vong, cấp tốc giảm xuống tới. Chiến thể đi đến thất thập cấp sau, liền không có dễ dàng như vậy chết trận. Càng nhiều tình huống, đều là thương mà không chết. Bởi vậy, man ngưu quân đoàn, cũng sơ bộ tiến nhập ổn định giai đoạn. Mặc dù cùng lang tộc cùng khuyển tộc chiến đấu, vẫn như cũ đang kéo dài. Nhưng là đại quy mô tử vong cùng hao tổn, cũng đã không quá dễ dàng xuất hiện. Tại máu và lửa rèn luyện dưới, 3 vạn man ngưu thiết kỵ, cũng đã trở thành càng tinh nhuệ chiến sĩ. Những nơi đi qua, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Bất quá, cái kia lang tộc cùng khuyển tộc, cũng không quá cao trí tuệ. Càng không biết e ngại là vật gì. Đối mặt man ngưu quân đoàn săn giết, cho tới bây giờ sẽ không lùi bước. Hơn nữa, lang tộc cùng khuyển tộc mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là tương đối toàn bộ man ngưu thảo nguyên phía trên tất cả lang tộc, cùng khuyển tộc mà nói, chút tổn thất này, hoàn toàn ở bọn hắn thừa nhận phạm vi. Tổn thất như vậy, chẳng những sẽ không để cho bọn họ e ngại cùng lùi bước. Ngược lại kích phát huyết tính của bọn họ, nhường bọn họ biến càng thêm điên cuồng. Bởi vậy, tạm thời tới nói, man ngưu quân đoàn, thụ công thủ đồng minh hạn chế, đã bị khóa ở man ngưu thảo nguyên chỗ sâu. Tại giải quyết triệt để lang tộc cùng khuyển tộc uy hiếp trước đó, thụ công thủ đồng minh hạn chế, bọn họ căn bản không cách nào rời đi man ngưu thảo nguyên. Bất quá, một khi sẽ có một ngày, bọn họ giải quyết triệt để lang tộc cùng khuyển tộc, đối man ngưu tộc, cùng chiến mã tộc uy hiếp. Như vậy, hai cái này đại chủng tộc, liền sẽ triệt để trở thành số 2 phân thân minh hữu, cùng lớn nhất giúp đỡ. Làm sẽ có một ngày, số 2 phân thân cần bọn họ tương trợ thời điểm. Xích huyết chiến mã nhất tộc, cùng man ngưu nhất tộc, cũng nhất định phải tượng bây giờ số 2 phân thân trợ giúp bọn họ một dạng. Bất kể bất cứ giá nào, không tiếc tất cả tổn thất, trợ giúp số 2 phân thân làm tất cả bọn họ có thể làm sự tình. 30 năm thời gian, số 2 phân thân đem man ngưu thiết kỵ số lượng từ 3.000 phát triển thành 3 vạn. Cái này 3 vạn man ngưu thiết kỵ, chiến thể cấp bậc, cũng đã đạt đến thất thập cấp. Mặc dù đối với trong đó rất nhiều người tới nói, thất thập cấp chiến thể đã là bọn họ cực hạn. Cuộc đời này, cơ hồ đều không cách nào lại tăng lên. Thế nhưng là trong đó một bộ phận nhân, tiềm lực là thẳng tới cấp 80. Nhất là trong đó thành viên trung tâm, thậm chí có được 90 cấp chiến thể. Đồng dạng là 30 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân phát triển, cũng là phi thường kinh khủng. 30 năm thời gian bên trong, tại số 8 phân thân các hạn chính sách cổ vũ hạ tại số 8 phân thân, đầu nhập vào số lượng cao kim tiền, toàn lực cổ vũ còn thừa tình huống dưới. Man ngưu thôn nhân khẩu, từ 30 năm trước hơn vạn người, phát triển đến hơn 10 vạn người. 30 năm thời gian bên trong, nhân khẩu lật hơn 10 lần. Tại số 8 phân thân, tất cả chỉ truy cầu tối ưu giải tình huống dưới. Tại số 8 phân thân cấp ra số lớn kim tiền xem như mồi nhử tình huống dưới. Tại số 8 phân thân, chuyên môn vì man ngưu nhất tộc luyện chế đan dược thôi hóa. Man ngưu thôn rơi man ngưu chiến sĩ, đều vui với cưới nhiều mấy cái thê tử, đồng thời nhiều sinh mấy đứa bé. 30 năm sau hôm nay, rất nhiều man ngưu cũng đã phát triển thành gia tộc. Gia tộc có hơn 10 cái hài tử. Mỗi cái hài tử lại phân biệt cưới 2-3 cái lão bà. Sau đó những cái này lão bà lại sinh dục hơn 10 cái hài tử. Kéo dài sinh sôi phía dưới, rất nhiều man ngưu gia tộc ánh sáng một nhà, liền nắm giữ 100-200 cái thân thể cường tráng, thiên phú và tiềm lực chắc tuyệt man ngưu chiến sĩ. Những cái này gia tộc bên trong, thiên phú và tiềm lực tương đối khá gia tộc, thì tổ kiến trở thành bản thân chiến đội, trợ giúp thôn xóm ra ngoài đi săn, vì nhà máy cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Thiên phú và tiềm lực đồng dạng, thì tổ kiến thành phía trên đúng, trợ giúp nhà máy tiến hành vận chuyển cùng tiêu thụ. Những ngày kia phú cùng lên nơi đó thực sự quá kém, cũng có thể đi nhà máy hỗ trợ, lừa một phần ổn định tiền lương. Về phần những ngày kia phú cùng tiềm lực chắc tuyệt ra hỏa, thì bị đưa đi số 2 phân thân nơi đó. Từ số 2 phân thân, phụ trách hỗ trợ huấn luyện. Không muốn xem thường những cái này man ngưu tộc hài đồng. Những cái kia có tư cách, được đưa đi số 2 phân thân nơi đó hài đồng, cũng có cấp 80 trở lên tiềm lực cùng thiên phú. Hơn nữa, đang bị đưa đi trước đó, mỗi người đều sẽ bị phân phối một cái thuần hóa tốt, nắm giữ 90 cấp chiến thể xích huyết mã vương. Bởi vì thân làm hài đồng, cho nên dáng người tương đối tinh tế, thể trọng cũng so hơi nhẹ duyên cớ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Những cái này man ngưu hài đồng mặc dù chiến thể cấp bậc rất thấp, nhưng là sinh tồn năng lực lại siêu cường. Mặc dù tạm thời tới nói, những cái này man ngưu tộc hài đồng còn rất khó đưa đến quá lớn tác dụng. Càng nhiều, chỉ có thể hỗ trợ thu thập một cái tàn cuộc, cùng phụ trách đem những cái kia chỉ còn lại một hơi hung thú, bổ sung cuối cùng một đao. Bọn họ sở đối mặt, thế nhưng là nắm giữ 6-7 thập cấp chiến thể con mồi. Tùy tiện hấp thu một cái con mồi huyết sát chi khí, đều có thể cho bọn họ chiến thể, thu hoạch được đại phúc độ tăng lên. Đổi là phổ thông tu sĩ, dám vượt nhiều như vậy dai, săn giết cao cấp hung thú lời nói. Khẳng định sẽ bị những cái kia kinh khủng ác linh, triệt để khống chế, trở thành một cái ngớ ngẩn. Thế nhưng là man ngưu thiết kỵ khác biệt, bọn họ thế nhưng là có lôi đình cổ bia hình chiếu. Chỉ cần mỗi ngày, giúp bọn họ loại trừ một cái ác linh, tịnh hóa một cái thức hải. Như vậy, cho dù càng lại nhiều dai chém giết hung thú, cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Ngắn ngủi trong vòng 30 năm, man ngưu thiết kỵ sở dĩ có thể từ 3.000, phát triển đến 3 vạn. Man ngưu thôn cung cấp đại lượng thiên tài, mới là căn bản nhất nguyên nhân. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian bên trong, liền đem chiến thể tăng lên tới thất thập cấp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn túy thể hiệu suất, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Theo lấy số lớn man ngưu thôn thanh niên trai trắng gia nhập man ngưu quân đoàn, trở thành man ngưu thiết kỵ. Thời gian dần trôi qua, vốn có man ngưu thiết kỵ, dần dần bị pha loãng. 30 năm sau, man ngưu quân đoàn cơ bản cũng đã trở thành man ngưu thôn quân đoàn. Bọn họ độ trung thành tại số 8 phân thân, cùng số 2 phân thân không ngừng tẩy lễ phía dưới, tuyệt đối có thể xưng tử trung. Những hài đồng này có thể toàn bộ đều là do số 8 phân thân lấy sở hành vân thân phận tiến hành nuôi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bọn họ liền muốn tại số 8 phân thân dưới sự dạy dỗ, học tập đủ loại tri thức, nắm giữ đủ loại chiến kỹ. Tại số 8 phân thân tẩy lễ phía dưới, bọn họ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan cũng đã định hình. Chỉ cần có cần, bọn họ tùy thời nguyện ý vì sở hành vân mà xuất sinh nhập tử. Bọn họ tùy thời nguyện ý vì sở hành vân làm bất cứ chuyện gì. Tại 3 vạn man ngưu thôn thanh niên trai trắng ảnh hưởng dưới, nguyên do man ngưu quân đoàn cũng nhận lấy cảm nhiễm cùng đồng hóa, dần dần chuyển biến thành cùng loại tử sĩ đồng dạng tồn tại. Đổi là sở hành vân bản tôn ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình đến. Thế nhưng là số 2 phân thân cùng số 8 phân thân, lại chỉ là một đoạn chương trình, một đoạn trí tuệ nhân tạo mà thôi. Mất đi sở hành vân bản tôn ước thúc, bọn họ sở tác sở vi, chỉ có thể dựa theo cao nhất lộ tuyến đi làm. Hai đại phân thân một mực theo đuổi, đều là tối ưu giải. Bọn họ sở tác sở vi, đều là lấy bản thân làm trung tâm, dựa theo nhất có lợi đối phương án của mình đi làm. Về phần đối với những người khác phải chăng thích hợp, phải chăng can thiệp cùng ảnh hưởng tới những người khác quyền lợi cùng lợi ích, nhưng lại không ở lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Đối với một đoạn giả lập nguyên thần, nhân tạo trí năng mà nói, người vĩnh viễn không thể hy vọng xa vời, bọn họ sẽ có đạo đức, sẽ có nhân nghĩa có thể nói. Chỉ cần đối bản thân có lợi, cho dù hủy diệt cái này thế giới, cũng tuyệt đối sẽ không để ý, vì có thể hoàn toàn, tuyệt đối thực hiện đối man ngưu quân đoàn, cùng man ngưu thiết kỵ khống chế. Số 2 phân thân cùng số 8 phân thân, không hẹn mà cùng, không chút do dự, đối man ngưu quân đoàn tiến hành tẩy não. Lúc đến bây giờ, số 8 phân thân cùng số 2 phân thân, cũng đã tạo thành dây chuyền sản xuất đồng dạng hình thức. Số 8 phân thân, phụ trách cổ vũ sinh dục, đồng thời phụ trách man ngưu tộc hài đồng giáo dục cùng bồi dưỡng. Đợi đến tinh tuyển cùng bồi dưỡng ra hạt giống tốt sau đó, liền chuyển giao cho số 2 phân thân. Từ số 2 phân thân, thống soái lấy những cái này từ trung man ngưu chiến sĩ, phụ trách đem bọn họ chân thành bồi dưỡng thành vật liệu. Tại số 8 phân thân, cùng số 2 phân thân liên thủ phía dưới, châm đối man ngưu tộc đặc điểm, bọn họ đem quỷ phủ đổi thành tiêu thương ném mạnh. Quỷ phủ mặc dù uy lực to lớn, nhưng là tầm bắn chung quy là quá gần. Mà tiêu thương tầm bắn càng xa, lực xuyên thấu càng lớn. Nhất là thích hợp ngồi cưỡi thời điểm, đối bên trong gần khoảng cách mục tiêu, tiến hành đả kích. Một đời mới man ngưu thiết kỵ, tại số 8 phân thân, cùng số 2 phân thân bồi dưỡng một chút, đều tinh thông tiêu thương bắn ra. 100 mét cự ly, chẳng những độ chính xác cực cao, hơn nữa lực sát thương cũng là cực mạnh. Tiêu thương tầm bắn phạm vi, hắn lực sát thương, còn tại cung tiễn phía trên. Phối hợp với tiêu thương, cho dù những cái này man ngưu chiến sĩ tuổi tác còn nhỏ, thực lực còn thấp, cũng giống vậy có thể ở chính giữa cự ly phạm vi bên trong, đem những cái kia tàn tật hung thú, giết chết ở trên mặt đất. Kể từ đó, liền có thể lấy vượt cấp săn giết cao cấp hung thú, hắn bản thân an toàn cũng đã nhận được cao nhất cam đoan. Tại số 2 phân thân, cùng số 8 phân thân liên thủ phía dưới. Chi này man ngưu thiết kỵ, càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại. Mặc dù tạm thời tới nói, thụ công thủ đồng minh hồn khế hạn chế, chỉ có thể hãm sâu tại man ngưu thảo nguyên chỗ sâu, không cách nào trở về. Nhưng là một khi sẽ có một ngày, bọn họ từ man ngưu thảo nguyên chỗ sâu trở về lúc. Dạng này một chi quân đoàn, đem chấn kinh toàn bộ thái cổ chiến trường. Trên thực tế, đừng nói hiện tại về không được. Coi như có thể trở về, số 2 phân thân cùng số 8 phân thân, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ trở về. Giờ này khắc này, man ngưu quân đoàn còn ở vào vùng dậy mà chưa lên giai đoạn. Một khi gây nên người khác chú ý, sơ ý một chút, cũng sẽ bị châm đối, bị ép hại, thậm chí có bị hủy diệt khả năng. Bởi vậy, số 2 phân thân cùng số 8 phân thân, đều đối chi này quân đoàn, tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật. Trong đó tin tức, thậm chí không có đối với cái kia 3 vạn man ngưu người hầu công bố. Ở cái kia 3 vạn tên man ngưu người hầu nhìn đến, cái kia 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng đi cùng số 2 phân thân cùng một chỗ, táng thân man ngưu thảo nguyên. Không có người biết rõ, cái kia 3.000 man ngưu thiết kỵ chẳng những không có bị diệt vong. Thời gian qua đi 30 năm, ngược lại từ 3.000, phát triển đến 3 vạn. Hơn nữa, theo lấy man ngưu thôn, số lớn thiên tài thiếu niên không ngừng bổ sung. Chi này quân đoàn tương lai, đem càng phát kinh khủng, theo lấy Sở Hành Vân bản tôn rời đi. Tất cả phân thân ở giữa, cũng đã triệt để mất đi liên hệ. Số 2 phân thân cùng số 8 phân thân, bởi vì cùng chỗ một mảnh khu vực quan hệ. Rất nhiều thời điểm, bởi vì hai bên cự ly tương đối gần, có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương, đồng thời có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Bởi vậy, hai đại phân thân đoàn kết ở cùng một chỗ, tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Nhưng là số 2 phân thân, cùng số 8 phân thân hình thành chỉnh thể, lại hoàn toàn không cách nào cùng số 1, số 3, số 4, số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, sinh ra bất kỳ cảm ứng. Hai bên ở giữa, cũng hoàn toàn không cách nào tiến hành bất luận cái gì phương diện giao lưu. 30 năm thời gian bên trong, chẳng những số 2 phân thân, cùng hắn dưới quyền man ngưu quân đoàn, càng ngày càng cường đại. Số 8 phân thân bên này, cũng đã sơ bộ tại man ngưu hẻm núi, liên tiếp xây dựng 9 đạo tường thành, đem toàn bộ hẻm núi, cho cắt nhỏ thành cửu đoạn. Hơn nữa, man ngưu sơn cốc, phụ trách thủ thành man ngưu chiến sĩ, cũng đã đạt đến 3 vạn nhân. Theo lấy hương lạc thịt bò khô lượng tiêu thụ càng ngày càng lớn. Theo lấy 3 vạn man ngưu người hầu bị giải tán. Càng ngày càng nhiều man ngưu tộc quyền quý, đem ánh mắt tập trung vào man ngưu thôn. Trước kia, có 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu uy hiếp. Tất cả quyền quý, đều không dám tùy tiện đưa tay, đi đụng vào man ngưu sơn cốc lợi ích. Thế nhưng là theo lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ biến mất. Theo lấy 3 vạn man ngưu người hầu giải tán. Thời gian dần trôi qua, những cái kia trời sinh tính tham lam man ngưu quyền quý, bắt đầu ngấp nghé man ngưu thôn sản nghiệp. Bất quá, đang hành động trước đó, bọn họ nhất định phải xác định, cái kia 3.000 man ngưu thiết kỵ, xác thực cũng đã bị hủy diệt. Bằng không mà nói, một khi cái kia 3.000 man ngưu thiết kỵ trở về, vậy liền thực sự phiền toái. Không có người có thể tại trêu chọc hơn 3.000, nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực chiến sĩ sau, còn có thể gối cao không lo. Cho dù người kia là man ngưu vương, cũng giống vậy muốn ăn ngủ không yên. Bất quá, đi qua hơn 30 năm thời gian không ngừng điều tra cùng chờ đợi. Tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc. Man ngưu thiết kỵ cũng đã không tồn tại đối trên cái thế giới này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. To lớn mà khoáng đạt đại điện phía trên. Ngưu man nghiêm nghị đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Ngưu man trước người, phía kia to lớn bảo tọa, một đạo thẳng tắp thân ảnh, chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Không nói một lời sáng tác lấy từng chương văn bản tài liệu. Hồi tưởng lên phía trước bản thân, Ngưu Man cảm thấy vạn phần xấu hổ. Cự ly hiện tại hơn 30 năm trước, Ngưu Man bản thân cảm giác tốt đẹp, rời đi số một phân thân bộ hạ, một mình xông xáo mê cung thế giới. Nguyên bản, tại Ngưu Man nghĩ đến, dựa vào thiên phú của hắn cùng thực lực, khẳng định hội sở hướng tan tác. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là thiên tài, xác thực muốn so người đồng lứa muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại siêu cường thiên phú và tiềm lực chống đỡ dưới, bọn họ xa so với người đồng lứa muốn cường đại hơn nhiều. 8 tuổi Ngưu Man, liền có thể chính diện đánh bại 10 tuổi Hải Đồng. 10 tuổi Ngưu Man, liền có thể đánh bại 15 tuổi Hải Đồng. 15 tuổi Ngưu Man, liền có thể chính diện đánh bại 20-30 tuổi người trưởng thành rồi. Dạng này Ngưu Man, xác thực rất cường đại, rất lợi hại. Thế nhưng là, có tư cách tiến vào Thái Cổ Mê Cung đệ lục tầng, không ngoại lệ, đều là thiên tài. Hơn nữa, tuổi tác của bọn hắn, cũng tuyệt đối không chỉ so với Ngưu Man đại mấy chục tuổi, mà là sẽ lớn hơn mấy chục tuổi, thậm chí trên 100 tuổi. Ngưu Man cho dù là làm sao thiên tài, hắn cũng không có khả năng chiến thắng những cái kia tu luyện trên 100 năm thiên tài. Thiên phú và tiềm lực cũng không phải vạn năng. Thiên phú quyết định chiến thể tu luyện tốc độ. Tiềm lực quyết định chiến thể có khả năng đạt tới độ cao. Thực sự chiến đấu, cái gọi là thiên phú và tiềm lực kỳ thật đều là vô dụng. Không thể nói, bởi vì ngươi tiềm lực cùng thiên phú vô hạn, cho nên coi như ngươi 13 tuổi, cũng giống vậy có thể miểu sát trên 100 năm tu vi cao thủ. Vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, đều là cần thời gian đi thực hiện. Coi như ngươi lại có thiên phú, nhưng không đủ cố gắng, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, không có kịp cố gắng, vậy liền đều là vô dụng. Cái gọi là, giờ, đại chưa hẳn tốt. Chỉ có thiên phú và tiềm lực, cuối cùng lại không có thể thành tài nhân, thực sự quá nhiều quá nhiều. Ngưu Man thiên phú và tiềm lực, là Sở Hành Vân tự tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, tận mắt thấy qua người bên trong, cao nhất tồn tại, không có một trong. Nhất là dung hợp thú vương chi tâm, cũng chính là thổ kỳ lân tinh huyết sau đó, hắn tiềm lực càng là gần như vô hạn. Thế nhưng là vô luận hắn thiên phú và tiềm lực cao bao nhiêu, đều là vô dụng. Coi như hắn tiềm lực là 1 vạn, thế nhưng là hắn hiện tại, cuối cùng chỉ có 100. Tiềm lực nếu như không thể thực hiện mà nói, kỳ thật cùng không có tiềm lực, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vậy, năm đó Ngưu Man rời đi số 1 phân thân sau đó, kỳ thật liền là một cái cực kỳ thông thường man ngưu chiến sĩ mà thôi. Mặc dù hắn có được gần như vô hạn tiềm lực, cùng gần như vô hạn thiên phú, nhưng là cái kia đều vô dụng. Không có đổi hiện ra tới tiềm lực cùng thiên phú cộng lại, cũng mới chỉ có nhất mà thôi. Chỉ có thông qua 99 cố gắng, đem tất cả tiềm lực cùng thiên phú đổi hiện ra đến, cái kia mới là cường giả chân chính. Bởi vậy, rời đi số 1 phân thân sau, tiếp xuống 9 năm nhiều thời gian bên trong, Ngưu Man có thể nói là ăn hết đau khổ. Mê cung 6 tầng, không phải một người liền có thể xông xáo. Cho dù người kia là Ngưu Man, cũng giống vậy không thể. Hữu Tâm đi khí huyệt phụ cận đi săn, thế nhưng là hắn nhưng ngay cả tiến vào khí huyệt tư cách đều không có. Hữu Tâm về tầng 5 mê cung, thế nhưng là nơi đó mỗi cái động sảnh đều có 3.000-4.000 cốt hồn thú, dựa vào hắn lực lượng một người, vẫn như cũ không cách nào quần nhau. Về phần tầng 4 trở xuống, vậy liền lại càng không cần phải nói. Liền tầng 5 đều gây khó dễ, hắn chẳng lẽ dùng phi, bay đi tầng 4 sao? Bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Man đành phải gia nhập một cái cỡ nhỏ chiến đội, để có thể ra ngoài đi săn, nhanh chóng tăng lên tư thâm tu vi. Thế nhưng là cỡ nhỏ chiến đội, tại Thái Cổ Mê Cung, là phi thường khó lăn lộn. Đầu tiên, khí huyệt chỗ liền không cần suy nghĩ, nơi đó không phải là chiến đội có tư cách tiến vào. Nghĩ tiến vào Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, khí huyệt chung quanh huấn luyện, cái kia nhất định phải là ngàn người quy mô, quân đoàn cấp thế lực mới có thể. Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, hết thảy có 9 nơi thở mạnh huyệt, cùng 3.000 bên trong hẹp hòi huyệt. Trước kia, Ngưu Man đi theo Sở Hành Vân thời điểm, thủ hạ có 3.000 man ngưu quân đoàn, tự nhiên có thể đi khí huyệt chỗ đi săn. Thế nhưng là hiện tại, hắn gia nhập chỉ là một cái cỡ nhỏ chiến đội, nhân số cũng liền 100 ra mặt. Dạng này tiểu chiến đội, căn bản là không có tư cách tới gần 9 cái đại hình khí huyệt. Đừng nói những cái kia đại hình khí huyệt. Ngay cả cái kia 3.000 cái cỡ trung tiểu khí huyệt, những cái kia cỡ trung khí huyệt cũng không phải chiến đội có thể chiếm cứ. Lấy 100 người tả hữu quy mô cỡ nhỏ chiến đội, chỉ có thể tranh đoạt những cái kia cỡ nhỏ khí huyệt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cho dù là cỡ nhỏ chiến đội, Ngưu Man gia nhập cái này chiến đội, cũng là thực lực yếu đuối nhất một bộ phận kia. Căn bản liền không có tư cách đi cạnh tranh cỡ nhỏ khí huyệt quyền sử dụng. Coi như miễn cưỡng đánh bại đối thủ, thu được khí huyệt quyền sử dụng. Thế nhưng là rất nhanh, liền sẽ có mới đối thủ đến đây khiêu chiến. Một khi chiến bại, liền nhất định phải nhường ra khí huyệt. Bởi vậy, Ngưu Man vị trí đoàn đội, có thể nói là cơ dừng lại, no bụng một trận. Thật vất vả đánh bại đối thủ, thu được cỡ nhỏ khí huyệt quyền sử dụng, thế nhưng là rất nhanh liền bị cái khác chiến đội khu trục. Ngưu Man mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là song quyền nan địch, căn bản không cải biến được cái gì. Chỉ cần 3 cái cấp 40 chiến thể đối thủ, liền có thể kiềm chế lại Ngưu Man, nhưng hắn khó có thể phân thân nhìn hắn. nếu như chỉ là tao ngộ man ngưu tộc chiến đội còn tốt một chút. Coi như đánh không lại, cũng cơ bản chỉ có thể thụ thương, mà sẽ không xuất hiện thương vong. Thế nhưng là một khi tao ngộ thanh lang tộc chiến đội mà nói, cái kia kết quả lại không giống vậy. Thảm thiết nhất một lần, ngưu man vị trí hơn 300 người cỡ trung chiến đội, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Toàn bộ chiến đội, hết thảy hơn 300 người, toàn bộ chết trận, liền chỉ còn lại ngưu man một người, nương tựa theo một thân kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp, may mắn không có bị giết chết. Bất quá, mặc dù tạm thời không chết, nhưng là tại thanh lang tộc một đường dưới sự đuổi giết, ngưu man tử vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tối hậu quan đầu, nếu không phải số một phân thân dưới quyền man ngưu, quân đoàn trùng hợp từ phụ cận đi qua, ngưu man từ lúc 20 năm trước, liền đã tử vong. Hơn 9 năm, gần 10 năm thời gian bên trong. Ngưu man chiến thể rèn luyện tốc độ chậm chạp vô cùng. Gần 10 năm thời gian, ngưu man chiến thể rèn luyện thành quả, thậm chí còn không bằng đi theo sở hành vân lúc, một tháng thu hoạch đại. Hơn nữa, trong chiến lợi phẩm, ngũ thải linh cốt, hắn lấy được phân phối, cũng ít đến đáng thương. Trước kia đi theo tại sở hành vân bên người lúc, hắn một ngày thu hoạch, đều so hiện tại 10 năm thu hoạch còn nhiều hơn. Để cho ngưu man cảm thấy tuyệt vọng là, dựa theo bây giờ tu luyện hiệu suất kéo dài đi xuống, chỉ sợ hắn đều nhanh muốn lão chết rồi, cũng đừng hòng đem chiến thể cấp bậc, rèn luyện đến 60 cấp. Mặc dù ngưu man thiên phú xác thực cường hoành, chiến thể hiệu quả rèn luyện, so phổ thông tu sĩ muốn tốt ra quá nhiều. Thế nhưng là cho dù ngưu man thiên phú, so những người khác tốt hơn gấp một lần lại như thế nào? Không có đầy đủ hồn thú nhường hắn săn giết, hắn liền không có biện pháp hấp thu số lớn tiên thiên âm sát, liền không có biện pháp nhanh chóng tăng lên chiến thể cấp bậc. Lại thiên phú tốt, cũng không có khả năng cho người nằm ở nơi đó không nổi, liền biến cường đại. Ngốc ăn ngốc uống, chỉ sẽ cho người trở thành một cái gì cũng sai đại bàn tử mà thôi, lại không cái khác khả năng. Suy tính hơn nửa năm thời gian, đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, ngưu man rốt cục hạ quyết tâm, chính thức hướng số một phân thân, đưa ra đầu nhập thỉnh cầu. Thế nhưng là vượt quá ngưu man dự liệu là, số một phân thân lại cự tuyệt ngưu man thỉnh cầu. Dùng số một phân thân lại nói, bên cạnh hắn, không thiếu nhân tài. Sự thật cũng xác thực như thế, số một phân thân bộ hạ, cũng đã thành lập nên một chi cường đại vô cùng, toàn bộ cũng có 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực man ngưu đại quân. Mặc dù ngưu man thiên phú và tiềm lực, so nơi này tất cả mọi người đều cao. Thế nhưng là cho dù ngưu man thực hiện tất cả thiên phú, kỳ thật cũng mạnh không đi nơi nào. Tùy tiện từ chi này đại quân, phái ra 5 viên đại tướng, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngưu man. Mặc dù ngưu man bản thân, đúng là nhân tài, cũng xác thực rất có thiên phú và tiềm lực. Nhưng là ngưu man biết rõ, đối với hắn ban đầu rời đi, số một phân thân là phi thường khó chịu, căn bản liền không muốn gặp hắn. Bởi vậy, coi như hắn so tất cả mọi người đều có tài hoa, đều có tiềm lực. Nhưng là số một phân thân lại như cũ cự tuyệt hắn. Hổ thẹn phía dưới, ngưu man đưa ra đề nghị của mình. Hắn không cần trở lại số một phân thân bên người. Hắn muốn gia nhập man ngưu quân đoàn, từ nhỏ nhất tiểu binh bắt đầu làm lên. Về phần tương lai, hắn đến cùng có thể đi đến vị trí nào, toàn bằng chiến công nói chuyện. Đối mặt ngưu man yêu cầu, số một phân thân trầm ngâm một cái, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Liền như vậy, ở bên ngoài lưu lạc 10 năm sau đó, ngưu man lần nữa về tới số một phân thân bộ hạ, trở thành một tên bình phàm vô cùng tiểu binh. Tiếp xuống hơn 20 năm thời gian bên trong, theo lấy thái cổ mê cung bên trong huyết chiến liên miên, ngưu man nhiều lần chiến công. Đối với ngưu man chiến công, số một phân thân cũng không có làm bất kỳ cắt xén, như thật nhớ ghi chép lại. Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, cùng không sợ chết dũng mãnh phong cách, ngưu man lập xuống quá nhiều chiến công. Rốt cục, thời gian qua đi 30 năm, ngưu man lần nữa về tới số một phân thân bên người. Trở thành số một phân thân thủ hạ, danh hào đại tướng. Nhìn xem múa bút thành văn số một phân thân. Giờ này khắc này, ngưu man nội tâm, tràn ngập vô hạn sùng kính cùng ngưỡng mộ. Đi qua hơn 30 năm thời gian bên trong, toàn bộ thái cổ mê cung, một mảnh gió tanh mưa máu. Chính là số một phân thân thống soái phía dưới, ngưng tụ lại man ngưu tộc có huyết tính tu sĩ, ngoan cường chống cự lại thanh lang tộc xâm lấn. Đi qua 30 năm qua, nếu không phải số một phân thân, xuất lĩnh mọi người phấn khởi chống cự, cái này thái cổ mê cung, chỉ sợ sớm cũng đã trở thành thanh lang nhất tộc địa bàn. Không có chút nào nghi vấn, tại ngưu man trong mắt, sở hành vân tuyệt đối là man ngưu tộc vĩ đại nhất đại soái. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là phân thân, chỉ có phân thân bản thân, cùng sở hành vân biết rõ. Đối với những người khác tới nói, bọn họ cũng không biết, cái này bát đại phân thân, chỉ là cùng một người tám tôn phân thân mà thôi. Càng không biết, cái này bát đại phân thân, thậm chí không có bản thân ý thức cùng tư duy. Chỉ là một bộ lạnh như băng, không có chút nào nhân tính máy móc mà thôi. Càng không có người biết rõ, cái này thái cổ mê cung, đi qua 30 năm gió tanh mưa máu, căn bản chính là số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, liên thủ bốc lên. Ngưu Man càng không có khả năng biết rõ, lúc ban đầu 10 năm thời gian bên trong, những cái kia đánh bại bọn họ chiến đội đối thủ. Thậm chí là những cái kia săn giết hắn đội hữu Thanh Lang tộc chiến đội, kỳ thật đều là số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, liên thủ bố trí. Số 1 phân thân sở dĩ đem Ngưu Man khu trục, cũng không phải là thật nghĩ không muốn hắn. Hơi nghĩ suy nghĩ một chút liền biết. Đối với Ngưu Man dạng này nhân tài tới nói, tối ưu giải nhất định không phải đem hắn vứt bỏ. Chân chính tối ưu giải, nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn hoàn toàn, vĩnh cửu chinh phục. Khiến cho trở thành cực kỳ trung thành, cực kỳ cuồng nhiệt, thắng được tử sĩ cùng tín đồ. Nếu đạt không thành dạng này kết quả, như thế nào tính được tối ưu giải? Trên thực tế, từ Ngưu Man rời đi sau đó, hắn nhất cử nhất động, liền toàn bộ nắm giữ ở số một phân thân trong tay. Ngưu Man vô luận đi chỗ nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.